Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ta muốn hắn chết. Vân ra từ đường ở ngoài, đen thui bậc thang tầng tầng lớp lớp, có chút thê lương, đùng, đùng, đùng, từng đảo bước chân nặng nề tiếng vang lên. Thủ vệ Vân ra con cháu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồn bay phách lạc bóng người chậm rãi đi tới. Thiếu chủ, bái kiến thiếu chủ, hai người nhận ra người này, nhất thời quỳ một chân trên đất. Ừ, Vân Hoành tùy ý đáp một tiếng, căn bản không nhìn bọn hắn. Hồn bay phách lạc địa từ bên cạnh bọn họ đi tới. Nhưng là đi mấy bước, hắn dừng một chút, uể oải hỏi, ngày hôm nay bên trong, trừ ta ra, có người đã tới từ đường sao? Cái này, một người thị vệ suy nghĩ một chút, nói rằng, tựa hồ có vài người đã tới. Một người trong đó là Vân Long chấp sự, một người khác là nhị tiểu thư. Nàng bây giờ còn không đi ra đây. Ừ, Vân Hoành như không có chuyện gì xảy ra mà gật gù. Tiếp theo sau đó đi vào bên trong đi. Có điều lúc này, trong mắt hắn hàn quang lấp lóe. Vân Long, Vân Tuyết, trong từ đường, tia sáng tối tăm, trang nghiêm, mà lại ngột ngạt. Từng tòa đen kịt linh vị đặt tại cầu thang thức trên linh đài. Phía trước xếp đầy cống phẩm cùng đèn nhang, lượn lờ khói thuốc, mà linh vị hai bên, để rất nhiều mệnh bài. Lúc này, hai bên mệnh bài bên trong, có 70-80 khối đều nứt ra rồi, như phá vụn phỉ thúy, điêu rơi xuống đất, mà trên đất, một cô thiếu nữ ngồi quỳ chân. Cái kia nhí nha nhí nhảnh trên mặt từ lâu không hề hoạt bát. Chỉ có thật sâu bi thống, nàng mang theo ôm một khối dạn nứt mệnh bài. Mạng này bài rất tinh xảo, trên đó viết hai chữ Vân Hoành. Ca, làm sao sao lại thế? Ngươi làm sao sẽ chết? Vân Tuyết cực kỳ bi thương, hai mắt vô thần, chỉ có nước mắt ở nhỏ xuống. Ngươi đã nói, ngươi sẽ không chết. Ngươi muốn chăm sóc ta cả đời. Thời khắc này, sinh mệnh đối với nàng mất đi ý nghĩa. Ngày xưa tất cả ánh mặt trời sáng lạn, cũng chỉ là ngươi đang ở đây vì ta che phong chắn vũ. Bây giờ, thế gian đã không có ngươi. Làm sao tiếp tục xuân về hoa nở? Tiểu Tuyết, lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Thanh âm này là như vậy quen thuộc. Nhưng là... lại làm cho nàng sờn cả tóc gáy. Ai? Nàng ôm thật chặt phá vụn mệnh bài, kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc từ cửa chậm rãi đi vào. Khuôn mặt quen thuộc nụ cười, nhưng mà, trong lòng nàng chỉ có hoảng sợ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Tuyết trong lòng run rẩy. Lúc này, ở trong mắt nàng, cái kia chậm rãi đến gần bóng người, như tới từ địa ngục ác ma. Cái này ác ma, khoác anh của nàng túi ra, xuất hiện tại trước mặt nàng. Tiểu Tuyết, ngươi ngay cả ta đều không nhận ra được sao? Ta là ca a, Vân Hoành mỉm cười nói. Tiếp tục tới gần, Vân Tuyết cả người run rẩy, thân thể hoảng sợ sau này di chuyển, run giọng kêu lên, ngươi không phải anh của ta. Ngươi, ngươi đừng lại đây. Lòng của nàng ở co quắp. Nàng rất hy vọng người trước mắt này là anh của nàng. Nhưng hắn không phải. Không chỉ có là bởi vì mệnh bài, càng là bởi vì cảm giác đối với người trọng yếu nhất. Coi như tướng mạo thay đổi, âm thanh thay đổi, nhưng này loại cảm giác là ai cũng không cách nào thay thế, cũng không cách nào mô phỏng theo. Ngươi xem rõ ràng sao? Ngươi xác định ta không phải? Vân Hoành từng bước một đến gần, mỉm cười nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải là ngươi giết anh của ta? Vân Tuyết tựa hồ hoảng sợ đến cực điểm, sau đó bạo phát, nàng đỏ mắt lên, cừu hận mà nhìn Vân Hoành, tựa hồ phải đem xé nát. Ai, xem ra, ngươi thật sự nhìn rõ ràng. Vân Hoành thở dài một tiếng, thanh âm này không còn là Vân Hoành, mà là Mạnh Hàn. Nụ cười trên mặt hắn biến mất rồi, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, cuối cùng trở nên tàn nhẫn. Đã như vậy, ngươi liền an tâm địa đi thôi. Vù, sau một khắc, một viên hạt châu màu đen bay ra. Sau đó hắc quang bỗng nhiên khuếch tán, đem Vân Tuyết bao phủ lại. Ngươi, Vân Tuyết đồng tử, con ngươi đột nhiên tan rã, sau đó té xỉu trên đất. Rất nhanh, vẻ mặt của nàng kịch liệt biến hóa. Không muốn, không muốn a. Mặt kia trên tựa hồ có sợ hãi, có cầu xin. Không muốn a, ta van cầu ngươi. Thân thể của nàng giãy giụa kịch liệt, như là đang giãy giụa, hơn nữa không tự chủ đem y phục trên người vạch tìm tòi một ít. Cuối cùng, nàng đóng chặt con mắt, chảy ra nước mắt, có khuất nhục cùng tuyệt vọng, mạnh mẽ kêu lên, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Phu, ở trong cơ thể nàng, một luồng sức mạnh cuồng bạo nổ tung, trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều đập vỡ tan. Tính mạng của nàng cấp tốc trôi qua, rất nhanh, triệt để không còn khí tức. Mặt kia trên lưu lại khuất nhục, có tựa hồ có giải thoát. Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này, trầm mặc một chút, sau đó, ánh mắt lần thứ hai trở nên lạnh lẽo. Thế giới này vốn là lạnh lùng vô tình, không phải sao? Chỉ có khi ngươi cường đại đến có thể lập ra quy tắc thời điểm, mới có tư cách đi đàm luận nhân nghĩa đạo đức. Bằng không, cũng chỉ là lừa mình dối người. Bởi vì ngươi không giết người, có người sẽ giết. Ngươi không cướp cơ duyên, có người sẽ cướp. Chỉ là sự kiện vai chính đã biến thành người khác mà thôi. Ha ha, ha ha ha. Đột nhiên, Mạnh Hàn nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong tựa hồ có điên cuồng, lại có bi thương. Sau đó, hắn dần dần ngồi quỳ chân trên đất, ôm lấy Vân Tuyết. Vù, nóng rực kim quang tỏa ra, như đại nhật sơ sinh, đốt cháy hết thảy thái dương chi hỏa, không kiêng kỵ mà thả mà ra. Trong chớp mắt, chu vi mệnh bài, linh vị, tất cả đều tan thành mây khói. Không chỉ có như vậy, toàn bộ từ đường trong nháy mắt bốc cháy lên, bất kể là vách tường, cây cột, mái ngói đều trong phút chốc hòa tan, như nổ tung. Tiểu Tuyết tê tâm liệt phế gầm rú, như thú hoang trước khi chết điên cuồng rít gào, vang vọng phía chân trời. Mà cùng lúc đó, nóng rực vô cùng kim quang, chiếu sáng toàn bộ dưới thành. Đại nhật sơ sinh, huy hoàng thiên uy. A, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trông coi từ đường thị vệ hoàn toàn biến sắc, mau mau lui lại mấy trăm mét. Bọn họ thả ra cương khí hộ thể, khó khăn chống lại vẻ này nóng rực ánh sáng. Sắc mặt tái nhợt địa quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy phía trước, cái kia hùng vĩ từ đường đã hoàn toàn biến mất. Phế tích ngói vụn trong lúc đó, một đạo bóng người màu vàng óng ngồi quỳ chân trên đất, ôm thiếu nữ xác chết ngửa mặt lên trời thét dài, gào thét, nóng rực kim quang soi sáng bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Hình như là Vân Hoành thanh âm của từ đường bên kia. Đi, mau hơn đi. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ dưới thành, mỗi cái phương vị, lần lượt từng bóng người khiếp sợ ngẩng đầu, sau đó phóng lên trời. Liền ngay cả thuế phàm cảnh cường giả môn cũng cấp tốc bay về phía từ đường. Vân Hoành là Vân gia từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất người, là Vân gia tất cả mọi người nhận định phục hưng chi chủ, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nhưng là khi bọn họ đi tới từ đường, nhìn thấy cái kia hủy diệt phế tích cùng với cái kia đầy trời thái dương chi hỏa, bọn họ rung động. Đại nhật thánh thể so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Vân Hoành, chuyện này, Vân Tuyết làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Này, rốt cuộc là ai làm? Bọn họ nguyên bản chuẩn bị hỏi từ đường chuyện, nhưng khi nhìn thấy Vân Hoành ôm bóng người lúc, nhất thời run lên trong lòng, biết xảy ra chuyện lớn. Từ Đường đốt có thể trùng tu, nhưng Vân Tuyết chết rồi, Vân Hoành có thể hay không điên mất hai huynh muội này cảm tình. Tất cả mọi người rõ như ban ngày. Ngày hôm nay còn có ai tiến vào Từ Đường? Một vị trưởng lão nhìn về phía Từ Đường thị vệ, trầm giọng hỏi, ngoại trừ thiếu chủ cùng nhị tiểu thư, cũng chỉ có Vân Long chấp sự. Thị vệ sắc mặt trắng bệch, run giọng nói rằng, giao, còn không chờ vị trưởng lão này nói cái gì. Từ Đường bên kia, đột nhiên ánh vàng rừng rực, nóng rực khí bao phủ bát phương, chỉ thấy phế tích ngói vụn, vệt kim quang kia óng ánh bóng người ôm xác chết chậm rãi đứng lên. Lạnh lẽo mà điên cuồng âm thanh vang vọng phía chân trời. Vân Long, ta muốn hắn chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,